Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2892, chương 2893, hoan nghênh nhập úng. Hóa Hư Môn mặc dù đã làm sai trước, cũng không phải ngươi một người tuổi còn trẻ có thể chỉ trích. Ngươi tuy là thiên môn tôn chủ, lại làm việc quá mức lăng lệ ác liệt. Hóa Hư Môn nếu có ngươi như vậy một cái địch nhân, ngày sau ắt gặp đại nạn, lưu ngươi không được. Mạc Thanh Hư một tiếng thở dài, nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cái kia một đôi thâm thúy trong ánh mắt cũng là trở nên vô cùng lạnh lùng. Thiên Cơ Thánh Vương, đem không chút do dự xuất thủ. Ông, chấm ngoặc kép, hư không nổ đùng. Hóa Hư bàn tay lớn trưởng lại hiện ra, lại một lần như là một phương thiên vũ, một mảnh bầu trời man, hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống. Bàn tay to kia phía trên, đạo lực lưu chuyển, khí thế hùng hồn, so với trước đây một trưởng, uy lực rõ ràng gấp bội. Mạc Thanh Hư vốn là một cái không tranh quyền thế lão giả, nhưng là theo Thanh Lâm trên người, hắn thấy được lớn lao uy hiếp. Nếu để cho Thanh Lâm sống sót, bỏ mặc hắn lớn lên, tương lai Hóa Hư Môn chịu khổ diệt môn cũng có thể. Mạc Thanh Hư không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, hắn phải ngăn cản đây hết thảy, đem một thiên tài bóp chết tại phát triển giai đoạn. Oanh, hắn một trường chém ra, không đều một trường này có gì kết quả, tự thân hình một cái tiêu tan, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Thiên Cơ Thánh Vương muốn tại khoảng cách gần dưới tình huống đem Thanh Lâm cho tuyệt diệt, tuyệt sát. Thương Vũ phía trên, cảnh tượng hết sức kinh người. Mạc Thanh Hư sát khí cùng đạo lực như dệt, cách rất xa đều có thể cảm giác được, lại để cho rất nhiều Hóa Hư môn đệ tử đều trong lòng giật mình, có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Thiên Cơ Thánh Vương cảnh giới cao thâm, tạo nghệ khó lường, có thể ảnh hưởng thiên địa. Hắn nếu như muốn giết một người, sẽ không có người có thể đủ chạy thoát. Thanh Lâm lập tức đã là áp lực xoay mình tăng. Mạc Thanh Hư thực lực siêu nhiên, lại để cho hắn ngăn cản mà bắt đầu, rất có khó khăn. Hắn tuy nhiên đã từng giết chết qua đều là Thiên Cơ Thánh Vương La Phát, nhưng là bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Bởi vậy tại đối mặt Mạc Thanh Hư thời điểm, Thanh Lâm cũng là không dám có chút vô lễ. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong cặp mắt tinh quang lập lòe, như có đao quang kiếm ảnh tại giao kích, hoặc như là có tinh thần chi quang tại tiêu tan. Ông, chấm ngoặc kép, hắn không do dự, song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đã đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, hắn chấn động cái này hai kiện đạo khí, quanh thân cao thấp, chợt có một mảnh vầng sáng lưu chuyển mà ra, thời không lĩnh vực thi triển, lại để cho Thanh Lâm vị trí cái kia một mảnh khu vực trở nên khó lường phi phàm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Mạc Thanh Hư một trường đã đến, vậy cũng phố trưởng lực, cực kỳ phi phàm, một trường rơi xuống. Rõ ràng đem thời không lĩnh vực cho lập tức làm vỡ nát. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Thanh Lâm lại kinh diễm, cũng không thể nào là Mạc Thanh Hư đối thủ. Thiên Cơ Thánh Vương diệt sát hắn, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hắn cho dù trong tay nắm giữ nhiều hơn nữa đích thủ đoạn, cũng là vô dụng thôi. Bởi vì đó là chân chính cảnh giới chênh lệch, không thể vượt qua. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, tại đây một trường phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì. Đợi đến lúc mọi người lần nữa chứng kiến hắn thời điểm, hắn đã thân hóa Hoàng Kim Lưu Cầu Vồng, liền xông ra ngoài. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Mạc Thanh Hư hừ lạnh một tiếng lối ra, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Khiến người ngoài ý chính là, thân ảnh của hắn đột nhiên hoàn toàn trở nên hư. Thanh Lâm nhìn về nơi xa người này, không khỏi chịu nhíu mày, đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác xấu. Oanh, cũng tại lúc này, phía sau của hắn đột nhiên vang lên một tiếng chấn tiếng nổ. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được sau lưng siết chặt, đợi đến lúc lại đi xem thời điểm, Mạc Thanh Hư một bàn tay, đã khoảng cách hậu tâm của hắn, chưa đủ ba thước xa. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Thanh Hư là Thiên Cơ Thánh Vương, sớm đã đem hóa hư môn các loại công pháp nhớ kỹ trong lòng, tìm hiểu đã đến chí cao cảnh giới. Hắn là dựa vào hóa hư môn độc môn tuyệt kỹ, lập tức lấn thân đã đến Thanh Lâm sau lưng, đối với hắn phát động một kích chí mạng. Cái này Mạc Thanh Hư, tuy nhiên nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành, thế nhưng mà động thủ, nhưng lại tuyệt không hàm hồ. Tình này hình vừa ra, lập tức lại để cho hóa hư môn một phương, đều chịu hưng phấn lên. Sư thúc quả nhiên công tham gia, xâm, tạo hóa, hóa hư đại pháp thi triển xuất thần nhập hóa, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mạc tiền bối thủ đoạn khó lường phi phàm, Thanh Lâm tiểu tạp chủng, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết rồi. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đều kích động nở nụ cười. Bởi vì Mạc Thanh Hư một trường, đem không có bất kỳ ngoài ý muốn, rơi vào Thanh Lâm trên người. Thiên Cơ Thánh Vương chi một kích, như thế nào Thanh Lâm hắn một cái hằng biến Thánh Vương có thể ngăn cản được. Một trưởng này, cho dù đánh không chết Thanh Lâm, cũng sẽ biết lại để cho hắn đã bị trọng thương, lập tức đánh mất sức chiến đấu. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Mạc tiền bối, ta chờ ngươi đã lâu. Hắn đột nhiên không khỏi mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói, lại để cho Mạc Thanh Hư rất là sờ không được ý nghĩ. Bất quá Mạc Thanh Hư lại quản không được nhiều như vậy. Bàn tay lớn tiếp tục xuất kích, thề phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được quanh mình cảnh tượng đột ngột phải biến đổi. Cảnh hoang tàn khắp nơi hóa hư môn biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh bao la mờ mịt đại khí thế giới. Cái này phiến thế giới vô cùng rộng lớn, dùng Thiên Cơ Thánh Vương nhãn lực đều không thể nhìn tới cuối cùng. Chính yếu nhất chính là Mạc Thanh Hư đột nhiên cảm thấy một loại khó lường uy lực, một loại vạn đạo chi lực. Cái này lại để cho hắn lúc này ý thức được nguy hiểm, có thể muốn quay người rút đi thời điểm cũng đã chậm. Hoan nghênh nhập úng, Thanh Lâm cười xuất hiện ở Mạc Thanh Hư trước mặt. Mạc Thanh Hư như trước duy trì lấy trước đây công kích không thay đổi, thế nhưng mà hắn cùng với Thanh Lâm tầm đó lại như là tách rời ra một mảnh thương vũ, tùy ý hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào chạm đến Thanh Lâm thân thể. Đây hết thảy đối với đang xem cuộc chiến hóa hư môn người đến nói đồng dạng vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn chứng kiến đến chỉ là Thanh Lâm cùng Mạc Thanh Hư đồng thời biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện, đón lấy nhìn thấy là được Mạc Thanh Hư mặt mũi tràn đầy giật mình hình ảnh. Trên thực tế, bọn hắn nhưng lại không biết, ngay tại Mạc Thanh Hư đến Thanh Lâm sau lưng trong một sát na, Thanh Lâm đã lặng yên không một tiếng động mở ra thể nội thế giới. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, như là mở ra một cái túi bình thường, yên lặng chờ Mạc Thanh Hư nhập úng, cũng là Mạc Thanh Hư quá mức chuyên chú rồi, thế cho nên không để ý đến trong hư không chấn động. Hắn một lòng nghĩ đến muốn đem Thanh Lâm cho chém giết, nhưng không ngờ Thanh Lâm sớm đã vì hắn chuẩn bị xong đây hết thảy. Mạc Thanh Hư bị Thanh Lâm thu nhập hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Tại đây một mảnh thế giới bên trong, chư thiên vạn vật đều theo Thanh Lâm ý niệm mà động. Hắn thao túng tại đây không gian, lại để cho khoảng cách song phương nhìn như không thay đổi, kỳ thực sớm đã vô hạn kéo dài, là Mạc Thanh Hư công kích, cũng không cách nào làm bị thương hắn. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Hư vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Thanh Lâm. Tự nhiên sinh ra một loại kiêng kỵ chi ý. Thanh Lâm nhưng chỉ là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Bình thản nhìn xem người này, sau đó mở miệng nói. Rất đơn giản, tiền bối ngươi tiến nhập ta chỗ diễn biến ra thế giới hình thức ban đầu. Đem ngươi sẽ chết, ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.